chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3363, chương 3274, ngộ nhập Hoàng Sơn. Pháp danh Loạn Lai, đây là Hổ Vương pháp danh, có thể dự nghĩ ra được hắn tại cho người khác giải thích chính mình lúc chững chạc đàng hoàng bộ. Giáng, lão nạp pháp danh Loạn Lai, Vương Đại Đông nâng chán, đây mới là lớn nhất cợt nhà, linh nguyện cái này pháp danh lên được rất có linh tính, vô cùng có linh tính. Hổ Vương hiện tại ngược lại là cảm thấy không có gì, tâm tình vui vẻ, đem Vương Đại Đông cùng linh nguyện kẹp ở dưới nách, cười nói, ta mời các ngươi ăn cơm, sư phụ nhất định muốn hãnh diện a. Linh nguyện chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, cái này không có vấn đề, hắn đều không có vấn đề, Vương Đại Đông thì càng không có vấn đề. Ba người vội vàng rời đi, các loại trí không làm xong về sau, hỏi môn hạ tăng nhân bọn họ đi chỗ nào, thế mới biết Vương Đại Đông bọn họ đã xuống núi, nếu là bái sư yến, Hổ Vương vô cùng long trọng mang theo Vương Đại Đông cùng Linh Nguyện đi trong thành đại khách sạn ăn tiệc. Trên bàn, Linh Nguyện vô cùng nghiêm túc nói với Hổ Vương, Loạn Lai, ngươi phải nhớ kỹ, ta một trong mạch là không kỵ thức ăn mặn bất giới nữ sắc. Vương Đại Đông nghe vậy, ánh mắt run rẩy, cái này pháp danh thật đúng là lên được rất xuất diễn. Hổ Vương thì cung cung kính kính nghe lấy sư phụ dạy bảo. Các loại Linh Nguyện nói xong một ít chuyện về sau, Hổ Vương mới sờ tóc cười nói, sư phụ, ta muốn hay không đầu chọc? Vương Đại Đông cùng Linh Nguyện liếc nhau, Linh Nguyện nghiêm mặt nói, cạo, nhất định phải cạo, không phải đầu chọc, người ta không biết ngươi hòa thượng, bằng không ngươi mặc một bộ áo cà sa, người ta cho là ngươi tại. Hổ Vương, ngoặc kép, Vương Đại Đông, ngoặc kép, Vương Đại Đông vùi đầu ăn đồ ăn. Bên này thực vật lấy bánh bột làm chủ, rất ít ăn cơm, gặm một miệng bánh bao, ăn một miếng đồ ăn, có một phong vị khác. Nơi này, Hổ Vương một lần nữa mời rượu, Linh Nguyện cười ha hả tiếp nhận. Sau khi cơm nước no nê, ba người ra khách sạn, đi ngang qua một nhà tiệm cắt tóc. Hổ Vương lúc này đi vào thì chỉ mình đầu nói ra, ổ muốn đầu chọc. Cái này phát âm, có thể tính phía trên là vô cùng tiêu chuẩn. Không bao lâu, ba người theo tiệm cắt tóc đi ra. Hổ Vương đỉnh đầu nhìn không thấy một tia tóc. Hắn chả bị người đánh sáp, xem ra vô cùng sáng. Cùng Linh Nguyện đi trên đường, nghiễm nhiên chính là hai cái hành tẩu bóng đèn lớn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu phía đông, bởi vì bên này nương tựa đại Phật tự. Trên đường có rất nhiều cùng Phật có quan hệ cửa hàng. Vì để cho mình xem ra càng giống một tên hòa thượng, Hổ Vương tiến mở một nhà cửa hàng mua trang bị. Đầu tiên là trên cổ mong nhớ châu. Đây chính là dùng trăm năm đàn mộc làm. Giá cả không ít. Hổ Vương mí mắt đều không nháy mắt một chút thì cho bao. Vẫn là một cái tăng lớn số. Trên tay chàng hạt cũng có giá trị không nhỏ. Là Dương Chi Ngọc làm, còn có áo cà sa cùng tăng bào. Những trang bị này lấy xuống, nói ít cũng phải mấy triệu. Một đường đi dạo xuống tới, một cái đại hòa thượng cùng một cái tiểu hòa thượng xuất hiện tại trên đường cái. Làm người khác chú ý, mấu chốt nhất là đại hòa thượng kia vẫn là một cái Dương hòa thượng. Cái này cũng không thấy nhiều. Vào đêm, ba người trở lại đại Phật tự. Ngoài cửa võ tăng nhìn lấy Hổ Vương một thân trang phục cũng là sững sờ một chút. A-di-đà Phật, Linh Nguyện cùng Hổ Vương chào. Chỉ là hắn A-di-đà Phật nói đến khẩu âm có chút là. Võ tăng nhận biết Linh Nguyện, thì nghi hoặc hỏi, Linh Nguyện sư thúc, đây là, Linh Nguyện miệng tuyên Phật hiệu. Cười nói, đây là ta hôm nay vừa thu đệ tử. Ân, pháp danh Loạn Lai, ây. Võ tăng hoảng hốt, nói, một cái, Dương hòa thượng, pháp danh Loạn, đến, hắn khóe miệng giật một cái, cười nói, nguyên lai là Loạn Lai sư đệ. Vương Đại Đông trên mặt ý cười không giảm. Võ Tăng lúc này mới ngẩng đầu nhìn bọn họ nói ra. Chí Không sư thúc đã vì các vị an bài phòng nhỏ. Mời hướng bên này đi. Đại Phật tự cái gọi là phòng nhỏ. Thực là bọn họ môn hạ đông đảo khách sạn một trong gian phòng. Ở một đêm giá cả cũng không nhỏ. Đồ ăn cũng chủ yếu đặc sắc ăn chay. Có mấy trăm loại nhiều kiểu. Chủng loại phong phú. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông vốn là muốn cho chiêu chào từ biệt. Nhưng là Chí Không nói chiêu không rảnh thì bỏ ý niệm này đi. Cho Chí Không chuyến này về sau. Vương Đại Đông trực tiếp chuyển hướng Thái Sơn. Linh Nguyện cùng Hổ Vương lưu tại Đại Phật Tự. Vương Đại Đông tìm một nơi yên tĩnh. Vì tiết kiệm thời gian. Trực tiếp vận dụng tịch không biến. Trực tiếp độn nhập hư không. Hắn có thể thuần thục vận dụng tịch không biến. Vẫn là nhờ vào ngày đó thạch thần kỳ năng lực. Hắn cùng thiên chiếu thạch tâm ý tương thông. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Thuấn tức vạn lý. Bạch. Vương Đại Đông thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cỗ này kỳ dị ba động mịt mờ đẩy ra. Tại Đại Phật tự chỗ sâu. Một đôi con ngươi đột nhiên mở ra. Mưa lớn tinh thần lực ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến. Lại không có phát hiện một người. Cũng ngay lúc này, nơi nào đó trên ngọn núi lớn hư không. Một bóng người từ không trung xuất hiện. Chớp mắt thì rơi xuống mặt đất. Nơi này là Vương Đại Đông nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Lên núi gió lạnh vù vù. Cách đó không xa có mấy tòa núi ẩn vào trong mây mù. Nhưng trên đầu lại là dương quang phổ chiếu. Giống như tiên cảnh đồng dạng. Hắn thì đứng tại một đầu trên đường nhỏ. Hắn chính nghi hoặc nơi này là chỗ nào thời điểm. Chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến thanh âm. Thanh âm là theo dưới núi truyền đến. Không bao lâu, Vương Đại Đông đã nhìn thấy không ít người. Đi đầu là một cái mang theo mũ đỏ. Trên lỗ tai treo một cái microphone nữ nhân trẻ tuổi. Nhìn trên tay người khác đều cầm lấy cờ đỏ nhỏ xí. Vương Đại Đông liền biết. Đây là một cái du lịch đoàn. Nữ nhân này trang điểm dày đặc. Xương gò má phá cao. Ánh mắt sắc bén. Xem ra có chút cay nghiệt bộ dáng. Vương Đại Đông xử trên đường. Nàng xem qua đến. Chính tại giảng giải lời nói lập tức thì dừng lại. Nhìn lấy Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Vị tiên sinh này. Ngươi là chúng ta đoàn thành viên sao? Nói chuyện coi như lễ phép. Vương Đại Đông lắc đầu. Nữ nhân liếc hắn một cái. Liền không để ý tới Vương Đại Đông. Mà chính là quay đầu về chính mình đoàn viên nói ra. Chư vị không cần loạn đi. Hoàng Sơn có không ít vách núi treo leo. Xảy ra vấn đề ta có thể đảm đương không nổi. Mời các vị theo sát ta. Ta sẽ không hại mọi người. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu. Nguyên lai nơi này là Hoàng Sơn. Nhất thời một mặt xấu hổ. Hắn rõ ràng muốn đi là Thái Sơn. Vị tiên sinh này. Mời theo sát ngươi đến đoàn. Không nên chạy loạn. Nàng rất nghiêm túc đối với Vương Đại Đông nói ra. Nàng đem Vương Đại Đông nhìn thành là tụt lại phía sau lữ khách. Hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Phần này nhân phẩm khó được. Vương Đại Đông sinh lòng hảo cảm. Vương Đại Đông cười nói. Cảm ơn ngài hảo ý. Ta tự mình một người đến. Cũng không có cùng đoàn. Cái này Hoàng Sơn đối với ta mà nói cũng không có nguy hiểm. Cái này nữ nhân sắc mặt đại biến. Thanh âm bén nhọn nói ra. Một mình ngươi đến. Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy nàng còn có nàng các đoàn viên. Đại đa số người đều là nàng loại vẻ mặt này còn có người trên mặt treo là cười trên nỗi đau của người khác. Đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông nghi hoặc có chút kỳ quái. Tiên sinh, nơi này cách dưới núi rất xa. Ngươi là làm sao tới? Nữ nhân này sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa hỏi. Bộ dáng này để Vương Đại Đông càng thêm nghi hoặc. Có vấn đề sao? À, đương nhiên là có vấn đề. Một tiếng không hợp thời tiếng cười lạnh xuất hiện.